Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, Cô Tô Vương gia. Trầm Úc năm ngón tay tựa như đập tiến bùn nhão bên trong một dạng nhẹ nhõm đập tiến vào Hồ Bất Quy. Bộ mặt trong da thịt, chết đội lên da thịt bên trong xương gò má phía trên. Sau đó cứ như vậy nắm lấy Hồ Bất Quy mặt, đem cả người hắn từ dưới đất nhấc lên. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm đem dơ cao khỏi giữa không trung. Đại lượng máu tươi từ năm ngón tay đập tiến địa phương chảy ra, hướng trên mặt đất nhỏ xuống. Trầm Nguy, Trầm Chi Thu hai người nhìn lấy cái này kinh dị máu tanh một màn, không khỏi liếc nhau một cái, đều là thấy được đối phương trên mặt kinh ngạc. Một đoạn thời gian không gặp, chính mình nhi tử, cháu trai, tựa hồ hung ác rất nhiều, mà lại lệ khí một cách lạ kỳ kinh người. Làm ra loại chuyện này về sau, không chỉ có mặt không biểu tình, thậm chí năm ngón tay có từng bước nắm chắc xu thế. Rất nhiều trực tiếp bóp chết Hồ Bất Quy dự định. Bất quá một cái nho nhỏ Hồ gia, dám uy hiếp ta phụ thân, uy hiếp ta Trầm gia, ai cho các ngươi lá gan? Trầm Úc nhìn lấy giữa không trung không ngừng dãy giụa gào thảm Hồ Bất Quy, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, ngữ khí cũng biến thành càng lạnh lẽo. Nắm lấy Hồ Bất Quy năm ngón tay cũng dần phát lực, chậm rãi bắt đầu nắm chặt, dường như cảm thấy tử vong uy hiếp. Hồ Bất Quy dãy giụa càng dùng lực, có mạnh mẽ tứ chi điên cuồng đụng chạm lấy Trầm Úc lồng ngực. Nhưng trừ mình ra bị chấn đau bên ngoài, hắn không có ở Trầm Úc trên mặt nhìn đến bất kỳ biểu lộ gì. Nỗ lực đẩy ra Trầm Úc cánh tay, thế nhưng chi khủng bố đại thủ tựa như từ sắt thép đổ bê tông mà thành. Mặc hắn dùng lực như thế nào, Trầm Úc cánh tay liền lắc đều không có lắc lư một phần. Chỉ có thể vô ích tăng nổi thống khổ của mình. Muốn nói chuyện, nhưng bị năm ngón tay gắt gao đội lên xương gò má cùng hàm dưới chỗ, hắn liền miệng đều không căng ra. Chớ nói chi là cầu xin tha thứ yếu thế. Nhìn liếc tròng mắt dần trắng bệch, sắc mặt tái nhợt Hồ Bất Quy, Trầm Chi Thu tựa hồ có chỗ lo lắng, đang chuẩn bị nhắc nhở một chút Trầm Úc, lại bị Trầm Nguy ánh mắt ngăn lại. Ngay tại Hồ Bất Quy cảm giác mình mặt xương liền bị bóp nát thời điểm, chi kia giống như ác mộng đại nhẹ buông tay, sau đó tiện tay hất lên. Thân cao 1m8 mấy cái, thể trọng vượt qua 160 cân Hồ Bất Quy, trong tay hắn thì cùng nắm bắt một trang giấy không sai biệt lắm, bị trực tiếp quăng bay ra đi xa 10 mét, nặng nề mà đâm vào đình viện trên một cây đại thụ. Bành, thân cây đột nhiên chấn động, đại lượng lá cây ào ào rơi xuống. Hồ Bất Quy máu me đầy mặt, nằm ở nơi đó như là con giun xoay người một dạng không ngừng ủi lấy thân thể, phát ra từng đợt thống khổ kêu rên. Cho ngươi 5 giây thời gian, mang theo ngươi người lan, nếu không thì lưu lại làm gốc cây này phân bón hoa đi. Nhìn qua lộn nhào, dùng cả tay chân chạy khỏi nơi này Hồ Bất Quy, Trầm Úc cũng chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem. Hắn vốn là không có tính toán giết chết Hồ Bất Quy, chỉ là vì làm sâu sắc hắn ấn tượng, để hắn bao giờ cũng nhớ kỹ, hắn còn có một cái báo thù đối tượng. Chỉ thế thôi, nếu không lấy hắn lực lượng bây giờ, đừng nói là năm ngón tay đập tiến ra thịt, thì là đơn thuần tiện tay hất lên, cũng có thể đem người quăng bay ra đi mấy trăm mét, cũng tán thành một chỗ thân thể. Phụ thân, ta có chút việc muốn đi làm, thì cáo từ trước, mẫu thân chỗ đó còn muốn ngươi đi giải thích một chút. Lắc lắc trong tay vết máu, Trầm Úc quay người, vừa cười vừa nói. Sau đó tại hai người nhìn soi mói, rời đi Trầm phủ. Tiểu tử này, hắn biến mất cái này hơn một tháng thời gian, đã triệt để thuế biến, có trưởng thành mấy phần tự chủ trương cùng bá đạo. Trầm Chi Thu tựa hồ là nghĩ đến cái gì, không khỏi cảm khái một tiếng. Đại ca, người cảm thấy Tiểu Úc hiện tại muốn đi làm gì? Người quản nhiều như vậy làm gì? Dù sao Tiểu Úc sẽ giải quyết những thứ này. Chúng ta nha, an tâm tại cái này dưỡng lão đi. Trầm Nguy lắc đầu, dường như thở dài. Trường Sinh Võ Quán, sao ngươi lại tới đây? Nghe hạ bá nói, Vương Trọng cùng Bái Hỏa giáo giáo chủ bỏ mình, là ngươi làm đi. Trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, Bạch Chi thoát ly chỉ có thể nằm ở trên giường, nửa người thực vật hình thức biến thành nửa người tàn tật hình thức. Đúng, đối với sự kiện này, Trầm Úc không có gì tốt giấu giếm. Đa tạ, Bạch Chi hữu khí vô lực nói ra. Người trước nói tới Lâm Sơn phái địch nhân, biết cụ thể là ai à? Trầm Úc hỏi. Bạch Chi nụ cười trì trệ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Trầm Úc, âm thanh run rẩy nói. Người nói là, chấm ngoặc kép, đúng, nói cho ta biết cửu nhân của ngươi là ai. Sau đó ở chỗ này chờ tin tức là được. Sau 10 phút, theo Trường Sinh võ quán đi ra, Trầm Úc trên mặt nhiều hơn mấy phần ngoài ý muốn. Không khỏi không cảm khái một câu. Có lúc, sự tình cũng là trùng hợp như thế. Trùng hợp đến liền giống bị tận lực an bài một dạng. Bất quá dạng này vừa vặn, giải quyết chuyện nơi đây. Ta cũng nên tiến về Thanh Châu. Thì thào một tiếng, Trầm Úc thân hình từ từ đi xa. Một chỗ trong sương phòng, trên giường, Hồ Bất Quy trên thân quấn đầy vải trắng. Cả người bị quấn giống như xác ướp một dạng nằm tại trên giường bệnh. Thỉnh thoảng bởi vì thống khổ phát ra yếu ớt tiếng rên rỉ. Mà ở một bên, một tên rất có tư sắc mỹ phụ chính nửa quỳ tại cạnh giường, mang trên mặt nước mắt, một mặt đau lòng nhìn lấy Hồ Bất Quy. Đột nhiên, toa cửa mở ra, mỹ phụ ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến một cái sắc mặt âm trầm thanh niên từ bên ngoài đi vào. Nàng mang trên mặt kinh hỉ, đột nhiên gào khóc lên. Khải Minh nha, ngươi xem một chút ngươi biểu đệ nhiều thảm. Cái kia Trầm gia quả thực là tội không thể tha. Vương Khải Minh đỡ dậy mỹ phụ, nhìn lướt qua che phủ đã nhìn không ra khuôn mặt Hồ Bất Quy. Ánh mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên một chân thì đá vào giữ cửa hai tên cao lớn bóng người phía trên. Một chân một cái, trực tiếp đá gãy cái mũi của bọn hắn, hung hăng ngã ở ngoài cửa. Các ngươi hai cái phế vật, ta biểu đệ thụ này trọng thương, các ngươi dựa vào cái gì hoàn hảo không chút tổn hại? Vương Khải Minh không khách khí chút nào, lạnh giọng mắng ra, làm Cô Tô Vương ra một viên. Bọn hắn một nhà anh tài trải rộng Lâm Sơn phái, là Cô Tô Thành có quyền thế nhất hào môn thị tộc. Tại danh vọng phương diện, thì liền gần nhất đột nhiên thanh danh đại trấn Bái Hỏa giáo cũng kém rất nhiều. Dù sao Bái Hỏa giáo dù nói thế nào, cũng chỉ là môn phái tính chất tổ chức. Tuy nhiên tại giang hồ thế lực bên trong rất có uy vọng. Nhưng đặt ở tiên gia ngoại môn thế lực, Cô Tô Thành quan phủ thế lực, thậm chí triều đình trước mặt, cũng liền như thế. Danh vọng thậm chí còn không như sau vương gia nhất đẳng hào môn thế gia. Mà vương gia chi tài ngoại trừ trải rộng Lâm Sơn phái, tại Cô Tô Thành quan phủ thế lực phương diện, cũng rất có thành tích. Chính là do ở vương gia liên tục không ngừng chuyển vận nhân tài lui tới Lâm Sơn phái cùng quan phủ, lúc này mới sáng tạo ra vương gia hôm nay cực kỳ địa vị đặc thù. Nói là giấu ở Cô Tô Thành hạ một con cự mãng, cũng không quá đáng chút nào. Mà ở hôm nay, đầu này cự mãng bị người khiêu khích, mà lại chỉ là một con kiến. Yên tâm đi bác gái, biểu đệ thù vương gia nhất định sẽ báo. Vừa vặn để Cô Tô Thành biết, khiêu khích vương gia, đến tột cùng sẽ có kết quả như thế nào. Vương Khải Minh âm trầm cười một tiếng. Hắn đã nghĩ kỹ Trầm gia quỳ gối dưới chân hắn, há cầu hắn tha thứ bộ dáng. Hắn thích nhất, cũng là tại người khác há cầu tha thứ thời điểm, không có chút nào khách khí một chân dẫm nát bọn họ hy vọng. Loại kia sinh tử đều ở hắn nắm giữ bên trong khoái cảm, là vô luận làm bao nhiêu lần, cũng sẽ không dính trò chơi. Đi ra khỏi cửa phòng, Vương Khải Minh nụ cười trên mặt càng phát ra bệnh trạng. Nhìn lướt qua vẫn như cũ quỳ tại nguyên chỗ hai người. Âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi hai cái lần này cũng tham dự vào. Vừa vặn gần nhất không phải có một đám giặc núi càn rỡ vô cùng. Không nói đạo nghĩa a, là gọi là cái gì nhỉ? Càn Nguyên Bang đúng không? Đi nói cho phụ thân. Nói ta cần 20 tên hảo thủ. Càn Nguyên Bang. Công nhiên khiêu khích Cô Tô Thành trật tự, diệt cả nhà người ta, làm ra bực này cực kỳ bi thảm sự tình, quả thật thiên nhân công phẫn. Vương Khải Minh càng ở sau nói tiếp, biểu lộ thì càng phát ra bệnh trạng chiều hồng. chờ nói xong lời cuối cùng thời điểm, trên mặt hưng phấn đã triệt để không kềm được, triệt để hóa thành cười như điên. PS, do chương 109 trùng với chương 110 nên không có chương 110 tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.